One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776, tảng đá. Cách nay ước chừng 19 năm trước, công tước Inurashi chính mắt thấy cái kia hắn muốn đi theo cả đời nam nhân chết tại trước mặt hắn. Mà sử dụng âm mưu quỷ kế cướp đoạt chúa công tính mệnh ra hỏa đang ở trước mắt. Inurashi làm sao có thể còn kiềm chế được. Quấn quanh lấy mạnh mẽ Busosoku Haki trường kiếm tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đâm vào Kaido thân thể. Bất quá cũng chính là trong chớp nhoáng này. Bên cạnh, mạnh mẽ hàn khí đột nhiên đánh tới. Ngạch, Inurashi chỉ tới kịp rên lên một tiếng. Thân thể liền đã hoàn toàn bị hàn băng bao vây. Sau đó hắn phí công đâm vào Kaido trên thân. Ngay sau đó thân thể trực tiếp bị gảy xuống dưới. Nặng nề mà rơi đập ở phía dưới đường phố bên trên. Đem quấn quanh ở trên người hàn băng đập cái vỡ nát. Sách, thật là một cái xen vào việc của người khác ra hỏa. Kaido có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Lúc này chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là để cái này báo thù sốt ruột chó con hung hăng tại lão tử trên thân cắn một cái sao? Kaido cũng không có ý thức đến. Inurashi Busosoku Haki không tầm thường. Là đã đạt đến lưu động đẳng cấp cao quy cách. Haki đã đủ để xuyên thủng hắn không có thực hiện Busosoku Haki phòng ngự lân phiến. Bất quá cho dù là biết cũng không quan trọng chính là. Điểm ấy thương thế đối với Kaido mà nói cùng bị con muỗi trích một miếng không có cái gì bản chất khác nhau. Kaido thể mù cường hãn tuyệt luân. Cho dù là Haosoku quấn quanh đẳng cấp công kích muốn đem hắn đánh bại cũng tương đương khó khăn. Đối mặt Kaido hỏi thăm, Aokiji chỉ là bình tĩnh nói. Ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta là tìm đến tảng đá, mà không phải đến bốc lên một trận không quan trọng chiến tranh. Sách, Kaido nhẹ nhàng líu lưỡi. Được rồi, bất quá chỉ là một chút chó nói hơi tàn rác rưởi mà thôi. Đã không có Odin bọn hắn chẳng phải là cái gì. Kaido, còn không có đợi Kaido đang nói cái gì. Phía dưới liền vang lên lần nữa tiếng sấm đồng dạng gầm lên giận dữ. Đường phố phía dưới hai bên thấp bé trên phòng ốc một đạo hơi có vẻ mập mạp bóng người màu vàng. Cùng như chớp giật tại phòng ốc ở giữa toát ra. Ngay sau đó mượn lực bắn lên. Trong tay tam xoa trường mâu hướng thẳng đến Kaido đâm tới. Đây là một cái màu vàng mèo to. Con mèo này cũng còn sống sao? Kaido có chút ngạc nhiên. Cho nên sẽ không phải tất cả lão tử coi là đã chết đi ra hỏa kết quả cũng còn sống được thật. Tốt sao? Nói như vậy lấy đồng thời. Kaido thật dài cái đuôi giống như là roi đồng dạng co rúm. Trực tiếp đem Nekomamushi cho đập tới trên mặt đất. Ở phía dưới đường phố bên trên ném ra một cái hố to đến. Aokiji lần này không có ngăn cản. Điểm ấy trình độ công kích đối với Kaido mà nói. Tuyệt đối đã coi như là đổ nước. Mụ mụ mụ mụ. Kaido, tiểu tử ngươi đến cùng là có bao nhiêu cừu ra. Làm sao đi tới chỗ nào đều có thể gặp được muốn xử lý ngươi ra hỏa. Salut Linlan ha ha cười lớn. Bất quá được rồi. Tóm lại, tìm kiếm tảng đá làm việc nên từ chỗ nào bắt đầu. Nàng lời còn chưa dứt, Big Mom, phía dưới lại lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ. Bữa ăn cái kia, Salut Linlan kinh ngạc cúi đầu. Liền thấy một tên báo hình Minkuzoku bắn lên. Trường kiếm trong tay bay thẳng đến nàng bổ tới. Salut Linlan trong nháy mắt nhớ tới gia hỏa này là ai. À, là ngươi à, Pedro, oho, ha ha cười lớn. Salut Linlan trực tiếp đưa tay. Một thanh liền đem đưa tới cửa Pedro nắm ở trong tay. Nàng cười hi hi nói. Bị lão nương cướp đoạt 50 năm sinh mệnh mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Người tiểu tử này không thành thành thật thật trốn ở âm ám trong góc chờ chết. Còn dám đưa tới cửa. Đáng giận, bởi vì Pedro báo cố gắng dãy giụa lấy. Ước chừng 4 năm trước đó, hắn cùng các bằng hữu cùng một chỗ ra biển. Muốn đi Salut Linlan nơi đó thu lấy bản chỉ đường. Nhưng là thất bại. Kết quả cuối cùng liền là Salut Linlan xử lý đồng bọn của hắn. Đồng thời cướp đoạt Deodala 50 năm tuổi thọ. Các ngươi hai cái, Aokiji biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Phải nói không hổ là tội ác chồng chất hải tặc hoàng đế mà. Tùy tiện đến một quốc gia, khắp nơi đều là đối bọn hắn hận thấu xương ra hỏa. Phía dưới, trước sau chân bị đánh rơi Inurashi cùng Nekomamushi đồng thời bò lên. Mèo già, hôm nay không ngủ sao? Inurashi đứng lên, ngửa đầu, lần này làm sao có thể còn ngủ được? Nekomamushi cầm vũ khí, cắn răng nói, mặc dù lão tử rất không tình nguyện, nhưng là lần này trước hết bỏ xuống quá khứ mâu thuẫn a, đồng ý. Inurashi gật đầu, Odin sau khi chết, đã từng thân mật vô gian hai người đi hướng phân liệt. Nhưng là giờ này khắc này đã từng mâu thuẫn đã không có tất yếu lại tồn tại đi xuống. Bởi vì, mâu thuẫn căn nguyên ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn. Trên bầu trời, Kaido khôi phục trở thành hình người. Trùng điệp rơi đập đại địa, tóe lên đầy trời đá vụn đồng thời nhấc lên cuồng phong. So sánh cùng nhau, Aokiji cùng Salad Lin lần hạ xuống liền muốn ôn hòa rất nhiều. Thực địa, Aokiji nhẹ nhàng rơi xuống đất. Salad Lin lần càng là y nguyên ngồi tại lôi vân rớt trên thân. Căn bản không có chân đạp Ngô Lược ha ha ha. Lão tử nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ cùng các ngươi có lần thứ hai gặp mặt. Odin chó con những con mèo nhỏ. Kaido ha ha cười lớn. Nhìn xem hai người này. Hắn liền nghĩ tới cái kia ngu xuẩn nam nhân. Mặc dù cũng không có cùng hắn đánh tan hưng. Nhưng là, xác thực thật buồn cười. Im miệng Kaido. Chó lúc này gầm lên giận dữ. Ngươi không xứng gọi Odin đại nhân danh tự. Kaido con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra một vòng nguy hiểm tiếu dung. Con mèo nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện? Tốt, Kaido, đừng để ta lại một lần nữa cường điệu. Chúng ta không phải đến khơi mào tranh chấp. Aokiji cau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, mụ mụ mụ mụ. Salad Lin lần tiện tay đem Pedro ném tới Nekomamushi bên người. Bị nàng quái lực đập xuống đất Pedro thống khổ rên rỉ một tiếng. Kaido, ngươi cũng không nên được lão nương sự tình. Sách, Kaido cười lạnh một tiếng, dứt khoát không nói, bất quá hắn cũng không quan trọng chính là, dù sao đối với hắn mà nói, con mèo này con chó này đều chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Inurashi cùng Nekomamushi lúc này mới đem tất cả lực chú ý từ Kaido trên thân rời. Sau đó bọn hắn càng thêm kinh ngạc, Salad Linlan, Aokiji, các ngươi tới nơi này đến cùng là muốn làm gì? Hai tên hải tặc hoàng đế, một tên hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng, không hề nghi ngờ đứng ở thế giới đỉnh điểm ba người này thế mà lại cùng nhau mà đến. Inurashi cùng Nekomamushi chưa hề tưởng tượng qua tình huống như vậy. A lạp lạp, mặc dù Kaido cùng Salad Lin lần đều rất thô bạo, nhưng là không nên hiểu lầm. Hai vị tiên sinh Aokiji nói. Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới nhưng không phải là vì đánh nhau. Chúng ta tố cầu rất đơn giản. Xin hỏi, trên tòa đảo này đích thật là tồn tại một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đúng không? Một sát na, Nekomamushi cùng Inurashi đồng thời biến sắc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.